Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và xin chào tất cả các anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 293. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like nhé. Và chúng ta hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này để thêm nhiều người biết đến bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và chúng ta sẽ tiếp tục xem Ngưu Đạo hành trình ở trong thánh cảnh sẽ như thế nào. Và liệu cái sự việc mà săn bắt yêu hồ này có cái gì bí ẩn hay không? Thì mời các bạn vào diễn biến tập truyện. Đạo Quân tập 293. Vừa rời đi khu vực núi rừng, phân biệt phương hướng một chút, ba người Ngưu Đạo cấp tốc phóng vút đi. Đầm lầy dưới bầu trời sao mịt mùng phiêu lãng, ba bóng người bay nhảy lên, lên lên xuống xuống. Ba người chạy đi từ tối cho đến lúc trời tờ mờ sáng, cuối cùng cũng tới một khu vực núi rừng khác. Liên tục bay lượn 1-2 giờ cũng tiêu hao pháp lực không nhỏ. Ngưu Đạo tạm thời chưa tới gần mà tìm kiếm một nơi kín đáo khôi phục pháp lực. Hắn hạ lệnh thay phiên quan sát động thái ở chỗ cần đến. Tần Quan hiếu kỳ nói: "Trưởng lão, ngài nói là tiếp xúc với bọn họ mà." Y muốn hỏi là đã tìm được người rồi lại lén lén lút lút ở đây là muốn làm cái gì? Ít hỏi thôi, nhìn nhiều. Ngưu Hữu Đạo đáp. Hai người đành đè nén nghi vấn ở trong lòng, tiếp tục ẩn náu. Mãi đến tận khi sắc trời sáng bừng, từ trong vùng núi rừng ở phía trước, có một nhóm người phiêu miệu cát đi ra. Hai người một tổ, xếp hình quạt tiến về phía trước. Ngưu Hữu Đạo nhìn chăm chú một lúc, chờ cho người của phiêu miệu cát tản ra hết, không nhìn thấy đối phương, hắn mới quay đầu lại nói: "Nơi này có rất nhiều vùng trống trải, dễ bị phát hiện. Hầu tử có dạy các ngươi phải làm gì để lần theo dấu vết vào thời điểm thế này hay chứ?" "Đã dạy." Hai người nhìn áo quần màu đỏ rất bắt mắt trên người, rồi lập tức lăn vào bùn lầy, đảo mắt đã hóa thành hai bức tượng đất. Ngưu Hữu Đạo cũng như vậy. Sau đó bộ ba tượng đất nằm nhắm hướng một nhóm người đuổi theo. Đuổi theo chưa tới nửa giờ đã có tiếng tranh đấu xuất hiện. Ba người tới gần rồi cấp tốc nằm ngoài xuống bùn đất, phóng mắt nhìn ra xa. Họ mơ hồ nhìn thấy hai nhân viên phiêu miệu các đang săn yêu hồ. Ngưu Hữu Đạo giơ tay chỉ bên trái và bên phải, dùng dấu tay ra hiệu, sau đó chỉ về phía mục tiêu. Hai người hiểu, chính là dấu tay mà Viên Cương đã dạy họ, ý là bảo họ đi sang hai bên mục tiêu để kiểm tra. Họ gật đầu rồi cấp tốc chia ra, chạy sang hai bên mục tiêu. Mục tiêu đã săn được một con yêu hồ, tiếp tục tiến tới. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, lén lút đi phía đằng sau. Dọc đường đi, hắn kết cỏ để lại dấu vết. Lần này đi mất không ít thời gian. Đợi đến lúc mục tiêu đáp xuống một vùng núi để nghỉ ngơi, Ngưu Hữu Đạo cũng dừng lại ẩn núp. Hắn nằm ngoài trong bùn lầy. Chờ một lúc, Tần Quan và Kha Định Kiệt lần mò tới, báo rằng trong phạm vi mấy dặm quanh đây không có người. "Đi, tới gặp họ." Ngưu Hữu Đạo dứt khoát liền bật dậy. Người đang ở trên không, hắn thì pháp chấn động cho nước bùn văng ra, trở về hình dáng ban đầu. Hai người Tần Kha không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà cũng hiện thân, dùng pháp thuật làm sạch người, rồi cùng bay về phía vùng núi kia. Ba người vừa đáp xuống khu vực kia đã lập tức kinh động nhân viên phiêu miệu các bên kia quát: "Người nào?" Vừa quyết định xuất hiện, Ngưu Hữu Đạo không có ý trốn tránh gì nữa. Song phương vừa thấy mặt, Ngưu Hữu Đạo đã bay thẳng đến chỗ hai nhân viên phiêu miệu các. Hai người kia có thể không nhớ hết mọi người ở trong chuyến rèn luyện, nhưng có ấn tượng sâu sắc đối với Ngưu Hữu Đạo. Một người trong đó thấy là Ngưu Hữu Đạo thì lập tức ngạc nhiên thốt lên: "Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo, không phải là hắn được La Phương Phỉ đưa ra khỏi thánh cảnh rồi sao?" Người còn lại hỏi: "Người này chỉ nghe tên Ngưu Hữu Đạo, lại chỉ lâm thời được điều tới săn yêu hồ, chưa từng gặp mặt Ngưu Hữu Đạo." Phiêu miệu các có bao nhiêu người, không phải ai cũng từng gặp Ngưu Hữu Đạo.

sợ là chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng ở hai người kia. Nhưng mà đã chậm rồi. Sau khi bên ngoài cánh cửa rừng vang lên thanh âm nặng nề, Nghiếu Đạo đã bay lượn trở về, ở trên tay còn khách theo một người khác. Hắn đáp xuống đất, ném người trong tay xuống, khiến chú y rên lên đau đớn. Tần Quan và Kha Định Kiệt sợ hãi giật mình một cái, sắc mặt trắng bệch. Họ nhìn người mới bị ném trên đất, thân thể đầy bùn đất, hiển nhiên là không thoát được tập kích của Nghiêu trưởng lão, bị đánh rơi vào trong đầm lầy. Hai người chậm rãi dương mắt nhìn về phía Nghiếu Đạo đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi có vài điều có thể nhận ra, từ khí thế hành vi của hai nhân viên Phiêu Mộ Các hẳn là đều là tu sĩ kim đan. Lần này người Phiêu Mộ Các được phái ra chắc hẳn không có ai tu vi dưới kim đan hết. Nhưng chính là hai người bị như thế mà lại bị Ngưu trưởng lão đánh cho không có lực chống đỡ, dễ dàng bị Ngưu trưởng lão hạ gục. Thực lực của Ngưu trưởng lão đến đâu là đều có thể tưởng tượng được. Có thực lực này lại còn chơi đánh lén nữa, hai người si ngốc. Bọn họ không biết rằng Ngưu trưởng lão khá thích chơi đánh lén. Nếu có thể giải quyết sự việc nhẹ nhàng, hắn sẽ cố gắng bớt nhiều việc. Vẫn là câu nói kia, chém chém giết giết nguy hiểm bao nhiêu. Nếu không cần đánh nhau thì bình thường Ngưu đạo bình không tự mình ra tay. Ngưu đạo đáp xuống đất, lạnh lùng lườm hai người một cái. Thấy dáng vẻ sợ hãi của hai người mà không nghe lời hắn, hắn hừ lạnh. Ngưu đạo không tính toán quá nhiều, vì hắn có thể hiểu được sự kinh hãi của hai người. Ngưu Hữu Đạo vung tay một cái, hư không nhiếp vật, hút kiếm trên mặt đất bay vụt một cái về tay hắn. Người sau bị đánh rơi vào bùn chậm rãi bò dậy, thở dốc nói: Ngưu Hữu Đạo, lá gan chó của người lớn thật đấy, người có biết người đang làm cái gì không? Ngưu Hữu Đạo chống kiếm bước đi, chậm rãi tới trước mặt người này. Hắn nhấc kiếm đâm xuống đất, vò kiếm chọc vào ngực người kia. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm vào ngực người kia, ép người khó bò dậy, lạnh nhạt nói: Không phải là ta không muốn thay quần áo, là Hoàng Ban kéo ta từ bên ngoài thánh cảnh về quá vội, chưa kịp thay. Người kia ngã xuống đất, ôm cánh tay cụt vội hỏi: Nếu đã là hiểu lầm thì không đến nỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện đã qua rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, chúng ta bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng liếc: Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy, ta đã ra tay rồi, ngươi cảm thấy điều đó có khả năng à? Người kia cắn răng nói: Ngưu Hữu Đạo, bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp, bằng không ngươi có thể tưởng tượng hậu quả ra sao. Nghĩ gì chứ, ngày hôm qua ta đã nghĩ cả một buổi tối, ngày hôm nay các ngươi rơi vào tay ta, coi như là các ngươi xui xẻo. Ngưu Hữu Đạo coi như là không, nhìn xung quanh than thở: Các ngươi yên tâm, ta không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi các ngươi một chút chuyện, ta hy vọng các ngươi có thể thành thực trả lời. Người bị hắn chọc kiếm phì một ngụm máu rồi hỏi: Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngưu Hữu Đạo cúi đầu nhìn xuống: Các người có biết hết nhân viên Phiêu Mộ Các tham gia lần săn yêu hồ này hay không? Hỏi chuyện này sao? Người kia thở dốc nói: Có biết, căn bản đều biết tất. Ngưu Hữu Đạo nói tiếp: Vậy thì dễ rồi, ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn biết rõ tình huống về những người này. Ta phải biết rõ tình huống trong thánh cảnh. Lần này ngươi đến tên gì, bình thường làm gì trong Phiêu Mộ Các, đảm nhiệm chức vụ gì? Ngươi trả lời rõ ràng 10-10 cho ta, không được giấu giếm bất cứ thứ gì. Chỉ cần trả lời rõ, ta tha mạng cho các người. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, chân chính sợ đến kinh hồn bạt vía. Rốt cục là Ngưu trưởng lão muốn làm cái gì đây? Người dưới chân Ngưu Đạo cười hà hà nói: Ngưu Hữu Đạo, dám dò xét việc riêng tư của thánh cảnh và Phiêu Mộ Các, người có biết kết cục thế nào không? Ngưu Hữu Đạo không đổi sắc nói: Kết cục gì đó thì cũng là kết cục của ta, là phúc thì ta hưởng, là họa thì ta chịu, không khiến cho các ngươi nhọc lòng. Nghe kỹ đây cho ta, nói ra các ngươi còn có đường sống, không nói ta làm thịt các ngươi rồi tìm người khác. Bao nhiêu người tới đây, ta nghĩ rằng sẽ có kẻ mở miệng. Người cụt tay bi phận nói: Chúng ta nói rồi, Sao người có thể để lại người sống chứ? Nghiếu đạo nói, ta không phải là kẻ không biết đạo lý. Cho các người chút thời gian suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi nói cho ta. Dứt lời, Nghiếu đạo buông kiếm. Có điều hắn liên tục búng ngón tay ra vài luồng kinh khí phóng trúng từng người, khiến hai người không cách nào có thể cử động. Họ không chạy được. Làm vậy là chỉ không muốn hai người tụ lại thương lượng đối sách. Nghiếu đạo xoay người đi. Hắn đi sượt qua người của Tần Quan và Kha Định Kiệt, tới chỗ cách hai người không xa thì dừng bước, lạnh nhạt nói, tông môn phái hai người tới đây đã từng bảo các ngươi phải phối hợp với ta. Các ngươi phối hợp như vậy sao? Hai người nhìn nhau một chút rồi xoay người đi tới sau lưng của Nghiếu đạo. Tần Quan sốt sắng nói, trưởng lão, chúng ta không chọc nổi Phiêu Miểu Các sẽ gây phiền toái cho tông môn. Nghiếu đạo trông kiếm xoay người nhìn hai người rồi hỏi ngược lại, phiền phức ở đâu? Tần Quan nói, trưởng lão, khi Phiêu Miểu Các phát hiện thiếu người nhất định sẽ tra xét. Người khác mà biết chúng ta đi tìm người của Phiêu Miểu Các, việc này không thể tách rời quan hệ. Nghiếu đạo nói, thôi lắm, ở đây căn bản không nằm trong phạm vi khống chế cửu của cửu thánh, ai biết chứ. Chém chém giết giết, thiếu hai người thì sao? Hai người của Phiêu Miểu Các chết trong hoang trạch tử địa cũng chả có gì đáng ngạc nhiên. Các ngươi không nói, ta không nói, ai có thể nghĩ là do chúng ta làm? Yêu hồ gây ra không được sao? Phiền phức à? Ta thấy phiền phức ở trong đầu các ngươi thì đúng hơn. Tỉnh lại một chút đi, đá phiền phức ra khỏi đầu, phiền phức tự nhiên không còn nữa. Kha Định Kiệt rất sợ sệt nói, Ngưu trưởng lão, rốt cục là ngài định làm gì? Nghiếu đạo đáp, muốn làm gì sao? Ta vừa mới nói với họ rồi, ngươi không nghe thấy à? Kha Định Kiệt đáp, đệ tử nghe được, nhưng mà chúng ta không cần phải dò xét việc riêng của Phiêu Miểu Các và Thánh Cảnh. Đang yên đang lành tại sao phải gây hấn với người của Phiêu Miểu Các chứ? Nghiếu đạo nói, làm thì cũng làm rồi, nói nhảm cái gì. Hiện giờ ta chỉ hỏi các ngươi một câu, vâng theo lệnh tông môn toàn được phối hợp với ta, hay làm kẻ phản bội bán ta rồi liên lụy tới toàn bộ tông môn, các ngươi tự chọn đi. Chọn. Hai người vô thức nhìn về phía tay của Nghiếu đạo, rồi lại nhìn chuôi kiếm trong tay hắn. Lập tức thấy 10 ngón tay cầm kiếm của hắn đang nhúc nhích. Hắn mất bọn họ lựa chọn như thế nào chứ? Ra tay với người của Phiêu Miệu Các, trưởng lão còn có cái gì không dám làm sao? Vừa nãy Ngưu trưởng lão đã cho bọn họ nhìn thấy thực lực của mình, lựa chọn không đúng. Trong hai người ít nhất sẽ có một người không cách nào còn sống mà rời đi. Mà bán đứng trưởng lão bổn phái cũng là vấn đề khiến cho người ta phải giàu dĩ. Không bán đứng, một khi để Phiêu Miểu Các điều tra ra, hậu quả có thể nghĩ. Đối mặt với vấn đề khó lựa chọn này, Tần Quan mập mờ suy đoán một câu, chúng ta tuân theo pháp chỉ của tông môn. Nghiếu đạo mỉm cười, chính xác, tất cả các người chỉ vì tốt cho tông môn mà thôi. Trong lòng hai người Tần Kha muốn chửi cha mắng mẹ, ân cần thăm hỏi tổ tông nhà Nghiếu đạo, người làm như vậy là tốt cho tông môn sao? Tông môn mà lắm dám làm việc này sao? Yên tâm đi, sự việc không nghiêm trọng như người nghĩ đâu. Như vừa rồi ta đã nói, nơi này có hai người xảy ra chuyện, Phiêu Miểu Các không tra ra được là ai đâu. Nghiếu đạo đã nói như vậy, hai người không dám gật bừa, mặt ngoài khúm núm. Dài dòng một trận, sau lưng mọi người truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ta nói. Hai người Tần Kha quay đầu lại, Nghiếu đạo từ hai người bước đến. Hai người nhìn nhau một cái vội vàng đi theo. Cả ba đến chỗ hai người bị thương đang nằm ở trên đất, phát hiện tình huống hai người này rất lạ thường. Gương mặt của bọn họ tràn ngập sự đau đớn, nửa bên người đỏ như là lửa thiêu, nửa còn lại là ngưng kết xương lạnh. Tình huống này khiến cho cả hai kinh ngạc nhìn nhau thêm lần nữa, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ không biết trong cơ thể hai người này đang bị hai luồng nhiệt nóng lạnh dày vò, tư vị đau đớn khó mà hình dung được, cộng thêm pháp lực bị khống chế, không cách nào có thể thi triển mà chống cự, phải dùng chính huyết nhục để chịu đựng. Nghiêu Hiệp đạo hỏi, người đồng ý nói ra? Người thân dính đầy bùn đau đớn đáp, ta nói.

Tầm phúc của chín vị chí tôn ở Vườn Vô Lượng xem như là chết cứng ở đó rồi. Còn Ngao Phong hắn là có ý tưởng. Người Hữu Đạo nhìn tin tức bên người của Ngao Phong. Người của thánh địa vô hư, đồ tôn của thánh tôn đốc vô hư. Người dính đầy bùn nói: đệ tử của Diệp Niệm, mà Diệp Niệm là đồ đệ của đốc vô hư, hẳn là từ quan hệ này mà ra. Người Hữu Đạo gật đầu lại hỏi: bên trong Vườn Vô Lượng có bao nhiêu quả vô lượng? Người kia đáp: sinh trưởng không dễ, làm sao mà có nhiều được chứ. Nghe nói trước kia trồng được một khu vực lớn, quả rất nhiều. Về sau đời bị các thánh tôn hủy hết, chỉ lưu lại có một cây. Trên một cây chỉ mọc 12 quả. Cũng chỉ vì một cây này mà chết không biết bao nhiêu người. Người Hữu Đạo trầm tư một chút rồi hỏi: ngoại hình của Ngao Phong như thế nào? Dáng người cao gầy, mặt trắng không râu, mắt to. Nói đến đây người dính đầy bùn trố mắt giật mình hỏi: người muốn tìm Ngao Phong? Người tìm y làm gì? Nghe người này hỏi, Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng hãi hùng khiếp vía. Người cao gầy, mắt trắng không râu, mặt trắng không râu, mắt to. Có ba người có tướng mạo như thế này. Người Hữu Đạo rút kiếm đâm một cái, người dính đầy bùn đất lập tức bất tỉnh. Người thức tỉnh gã kia, sau đó xác minh lại những tên này nói có đúng không. Người Hữu Đạo ném chiếc áo có đầy chữ viết cho Tần Quan, bảo y đi làm. Tần Quan vội vàng làm theo. Y thức tỉnh gã cụt tay, sau đó chiếu theo phương thức của Nghi Hữu Đạo mà hỏi qua một lần, xác minh tin tức đang có. Một người thẩm vấn, một người phụ trách đề phòng xung quanh. Nghi Hữu Đạo hai tay chống kiếm, ánh mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kha Định Kiệt nhìn thoáng qua phản ứng của Nghi Hữu Đạo. Sau khi trời tối, Nghi Hữu Đạo bảo Kha Định Kiệt đốt một đống lửa, thuận tiện cho Tần Quan làm việc. Kha Định Kiệt đại sợ hãi, nhịn không được nhắc nhở: trưởng lão, một khi người của Phiêu Miểu Các phát hiện thiếu mất hai người, nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Chúng ta đốt lửa chẳng phải là bại lộ mình sao? Nghi Hữu Đạo nói: người nghĩ nhiều quá rồi đấy. Không có khi nào trời tối mà không thấy người sẽ lập tức kiếm khắp nơi cả. Nhất định phải chờ thêm một lát, chờ đến khi xác nhận người đã mất tích thật sự, khi đó mới có khả năng tìm kiếm. Địa điểm gặp mặt kế tiếp của bọn họ cách đây rất xa. Chờ bọn họ tìm đến đây, chúng ta đã xong việc rồi. Cho dù có tìm đến thì cũng không cần phải tập trung, không cần lo lắng. Chỉ việc có việc ta sẽ xử lý, cứ làm tốt công việc cảnh giới của người đi. Tâm trạng Kha Định Kiệt hoảng loạn, bất đắc dĩ làm theo. Y có suy nghĩ muốn chạy, nhưng mà lại lo lắng chạy không thoát. Đêm càng khuya, Kha Định Kiệt bước đến bên cạnh Nghi Hữu Đạo, thấp giọng nói: trưởng lão, đằng sau cái cây bên phải. Nghi Hữu Đạo nghe xong, lập tức hắn quay đầu lại, chỉ thấy trong bụi cỏ dưới cây xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, là con hắc hồ kia. Đây đã là lần thứ ba hắn nhìn thấy. Ánh mắt một người, một hồ cách nhau một bụi cỏ, đối mặt nhìn nhau. Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn đằng trước, không để ý. Kha Định Kiệt lại nhắc nhở: trưởng lão, yêu hồ có linh trí, chuyện mà chúng ta làm đã bị nó nhìn thấy. Một khi để nó làm bại lộ tin tức, sợ rằng sẽ rất phiền phức đấy. Nghi Hữu Đạo nói: không cần ngươi quan tâm, ta tự có tính toán. Đúng vào lúc này, Tần Quan ngồi xếp bằng ở trên mặt đất cũng hoạt động cơ thể một chút, sau đó giã tay đánh bất tỉnh người cụt tay. Y đứng dậy đưa chiếc áo có ghi chữ lên: trưởng lão, đã xác minh qua, cơ bản đều không sai. Nghi Hữu Đạo đứng dậy cầm chiếc áo nghênh đầu ra hiệu: xử lý từng người một. Cái gì? Hai người nghẹn họng, tất nhiên là hiểu lời của Nghi Hữu Đạo là có ý gì. Tần Quan run giọng nói: trưởng lão, không phải ngài đã nói nhược điểm bán đứng Phiêu Miểu Các của bọn họ nằm trong tay ngài? Ngài không cần thiết phải xếp bọn họ sao? Giữ họ lại tất cả chỗ này để lợi dụng bao? Nghi Hữu Đạo đáp: người của Phiêu Miểu Các có rất nhiều, bắt thêm hai người nữa cũng không khó. Nhưng đệ tử Từ Kim Động ở đây cũng chỉ có hai người các người. Sống chết của bọn chúng không quan trọng, ta càng coi trọng các người hơn. Lựa chọn phản bội tông môn hay là lựa chọn giữ gìn lợi ích tông môn, tự các người cân nhắc. Nhưng mà ta muốn nhắc nhở các người, ta là trưởng lão từ Kim Động, có nghĩa vụ phải thanh lý phản đồ tông môn. Tình thế hai người rất khó xử, rất muốn hỏi hắn chuyện mà hắn làm có tính là giữ gìn lợi ích của tông môn hay không. Thế hai người không nói lời nào, cũng không được động tác. Nghiếu đạo nhìn quanh một chút, cười như là không cười, nói: đừng ép ta thành lý môn hộ, đừng bảo ta không nói trước với các người. Cho dù cộng thêm sư phụ của các người ở đây cũng không phải đối thủ của ta, các người có chạy cũng chả thoát được đâu. Làm chuyện như vậy, các người cũng biết ta đã không có đường lui. Không còn lựa chọn nào khác, hai người đã hiểu. Vị trưởng lão này cậy vào tình thế, nhiều lần bảo bọn họ lựa chọn, nhưng mà toàn là không thể lựa chọn. Cuối cùng hai người rút kiếm, ngay bên cạnh đống lửa, kiếm trong tay bổ xuống, hai cái đầu người văng lên, hai thành viên của Phiêu Miễu Các, đầu người tách biệt. Hắc Hồ núp phía sau bụi cỏ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hai mắt mở to, dường như khó có thể tin. Ánh lửa chiếu xuống, mặt Nghiếu Đạo không hề có biểu hiện gì, ném chiếc áo trên tay cho Tần Quan. Mang theo áo của Phiêu Miễu Các không tiện, các người hãy chép lại chi tiết vào quyển sách nhỏ trong tay các người, xử lý hiện trường cho sạch, không được để bất cứ dấu vết nào. Ta có việc phải làm, các người hãy ở đây chờ ta. Hai người vừa định hỏi hắn đi đâu, thân hình của hắn đã lóe lên, người như là mũi tên bắn về phía con Hắc Hồ ở trong bụi cỏ đằng sau cái cây. Hắc Hồ giật mình, trước đó đối phương nhiều lần không có phản ứng, ít nhiều cũng có tác dụng tê liệt, bây giờ đột nhiên lao đến như vậy, thiếu chút nữa làm cho nó trở tay không kịp. Nhưng nó phản ứng cũng không có chậm, thân hình lóe lên như là một làn khói bay đến, nhảy ra đằng sau một cái cây khác. Nghiếu Đạo vồ hụt đánh ra một trường, một trường cách không làm nổ tung cây đại thụ che chắn, khiến cả cái cây ngã ra phía sau. Bên trong mảnh gỗ vụn, yêu hồ nhanh chóng nhảy lên cành cây đã bị ngã xuống, xông vào bóng đêm của khu rừng. Mũi chân của Nghiếu Đạo điểm trên một cành cây, bắn vọt đuổi theo. Hắn không có thân hình nhỏ nhắn có thể xuyên qua các nhánh cây như là yêu hồ, vì vậy hắn cứ cách không vỗ ra một trường, cành lá bay tán loạn. Sau đó người từ trong cành lá bay tán loạn, nhảy lên tán cây trong bầu trời đêm. Một chạy, một đuổi, khiến cho người ta phải hoa cả mắt. Tần Quan và Kha Định Kiệt sửng sốt. Ngưu trưởng lão không phải đã nói không có đắc tội với yêu hồ sao? Hắn đột nhiên ra tay cũng khiến cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Tóm lại Nghiếu Đạo cứ khiến cho người ta không bắt được một chút đầu mối nào từ hắn. Tần Quan quay đầu lại hỏi: có cần giúp hắn truy sát hay không? Kha Định Kiệt thở dài: hắn không phải dặn dò chúng ta lại đây chờ sao? Hai người nhìn mặt đất đầy máu, trong lòng cảm thấy mất mát. Bây giờ bọn họ xem như đã hiểu lời nói của Nghiếu Đạo, đã nói với bọn họ trước đó, bảo bọn họ lăn lộn theo hắn, nói cái gì là không từ bỏ được bọn họ. Hiện tại thì bọn họ đã hiểu. Xem ra hắn đã sớm muộn, đã sớm muốn ra tay với người của Phiêu Miễu Các rồi. Tần Quan cười khổ. Nghe đằng xa truyền đến tiếng đánh nhau ầm ầm, đoán chừng cuộc truy sát vẫn còn tiếp tục. Kha Định Kiệt thở dài: còn phải nói sao? Hắn hướng mọi người đến các thành viên Phiêu Miễu Các, khiến mọi người phải chú ý đến tung tích của người Phiêu Miễu Các, chỉ sợ cũng là vì tâm tư này. Tần Quan nói: hai thành viên Phiêu Miễu Các đã bị hắn giết, còn kéo chúng ta xuống nước, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Vị yêu trưởng lão này quá đáng sợ. Kha sư đệ, đệ nói xem, bây giờ chúng ta đến tìm người của Phiêu Miễu Các để đoái công chuộc tội, Phiêu Miễu Các có thể xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra mà buông tha cho chúng ta không? Huynh hỏi ta hỏi ai đây? Kha Định Kiệt cười thảm: bị người khác ép buộc giết chết người của Phiêu Miễu Các, Phiêu Miễu Các sẽ xử lý khoan hồng sao? Cho dù có khoan hồng, có thể khoan hồng đến mức nào chứ, hai người đều không biết. Nhưng có một điều mà hai người biết rất rõ, trong mắt Phiêu Miễu Các, hai người chẳng tính là cái gì, không có chút phân lượng nào. Gương mặt của Tần Quan hiện lên sự thống khổ. Vì sao? Rốt cuộc vì hắn, hắn là vì cái gì chứ? Vốn không có thực lực đối kháng thánh cảnh, vậy thì nên yên phận đi, tại sao lại làm chuyện sai lầm lớn đến mức này? Bọn họ nghĩ không ra, nghĩ mãi cũng không thể rõ. Chỉ vì bọn họ không biết tình huống của Nghi Hữu Đạo, chỉ có bản thân Nghi Hữu Đạo mới biết được mình đang lâm vào cục diện như thế nào. Nguy cơ sắp đến, Nghi Hữu Đạo đã dự đoán được trước. Hắn chắc không chờ đợi sự việc giáng xuống đầu mới làm, mà sẽ tiên hạ thủ vi cường. Cuộc truy sát vẫn còn tiếp tục. Bóng hồ yêu vẫn nhanh chóng lần tránh trên các tán cây. Nghi Hữu Đạo đuổi theo không bỏ, người cứ nhảy ra nhảy vào trong rừng cây. Các nhánh cây đại thụ lần lượt bị đánh bật gốc. Hắc hồ bị đuổi kịp bổ nhào một cái, chui thẳng vào trong rừng rậm, đồng thời há miệng phun ra một luồng khói màu đen, sau đó núp vào bên trong luồng khói. Nghi Hữu Đạo nín thở xông vào nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Hàn quang trong tay lóe lên, xoẹt một tiếng, bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí điên cuồng chém về một phía. Cạch một tiếng, một cây đại thụ bị chặt thành hai đoạn. Con hắc hồ đang núp kín bên trong hốc cây mạo hiểm tránh thoát, mắt dọc nơi bi tâm mở ra. Nghi Hữu Đạo phá tan luồng khí đen xông tới, đuổi theo không bỏ, kiếm khí trong tay liên tục bổ xuống, ra tay càng lúc càng ác độc. Một người một hồ, đánh đến cành lá tung bay, cây cối khuynh đảo. Hắc hồ rốt cuộc cũng đã chạy đến mép rừng, thả người nhảy một cái, phi thân dưới ánh trăng xuống một đầm lầy mênh mông. Xem kiếm đây! Nghi Hữu Đạo đuổi theo nhắc nhở một câu, kiếm trong tay dưới ánh trăng tách ra nhân hòa trói mắt, kiếm chiếu thấy ất phân quang đánh ra. Kiếm khí bay tán loạn như là một tấm lưới lớn bao phủ hắc hồ. Hắc hồ đang lăng không. Hắc hồ được cảnh báo, người còn trên không trung không khỏi quay lại. Ba con mắt đều hiện lên vẻ giật mình, tứ chi vội chuyển hướng ngay trên không trung. Thân hình biến hóa quỷ dị, trong nhà mắt hóa thành một người đàn ông tóc dài mặc áo đen. Hồ trào xích sắt biến thành mị ảnh, bên trong âm thanh ầm ầm đánh tan lưới kiếm khí. Nghi Hữu Đạo từ trên trời rơi xuống không khỏi kinh ngạc. Hắn có thể nhìn thấy một yêu hồ hóa thành hình người. Theo như hắn biết, sau khi không còn quả hồ tiên, yêu hồ đã đánh mất năng lực biến thành hình người, không nghĩ đến hắn lại gặp được một con. Có lẽ tin tức về săn giết thánh cảnh đã cung cấp đều sai lầm. Trước mắt rất rõ ràng, nếu yêu hồ này không bị hắn bước đến không còn biện pháp, chỉ sợ sẽ không hóa hình để chống cự. Trước đó bất kể bị hắn truy sát đến cỡ nào cũng không có chịu hóa hình. Hắn đã sớm phát giác yêu hồ này không được bình thường. Màu sắc không giống yêu hồ bình thường thì không nói, còn liên tiếp đối mặt, bình thường mới là lạ. Bây giờ nó đã hóa hình, lại càng nói rõ yêu hồ này không phải là tầm thường. Nghi Hữu Đạo phấn chấn tinh thần, không uổng một phen trầm tư quán, lại càng không chịu buông tha. Nếu đã hiện hình, hắc hồ cũng không khách sáo nữa. Song trào của nó như là vòi rồng hướng đến Nghi Hữu Đạo từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang trong tay của Nghi Hữu Đạo như mưa, phát ra thanh âm hỗn loạn. Thế kiếm pháp của Nghi Hữu Đạo thật sự bị lợi hại, dây xích sắt của mình cũng không có tác dụng với hắn. Hắc hồ lập tức thu sợi dây xích sắt lại, người đăng không bay lên, hai sợi xích đằng sau như là hai cái đuôi, không còn chạy trốn bằng tứ chi như trước mà bay lượn ở trên đầm lầy. Nghi Hữu Đạo nhanh chóng đuổi theo, một trước một sau đuổi theo không bỏ. Đuổi một trận, Nghi Hữu Đạo phát hiện không ổn, thấy đối phương dường như là muốn dẫn hắn đến một chỗ nào đó. Nguyên nhân rất đơn giản, hắc hồ đã từ bỏ ưu thế của mình. Nơi này là nơi nào? Hoang trạch tử địa, là nơi mà cửu thánh cũng không làm gì được, là nơi mà yêu hồ có thể dựa vào nhất. Đối phương không chui vào đầm lầy để lẩn trốn, lại dụ hắn đuổi theo đến đây, trong đó khẳng định có vấn đề. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo vẫn mặc kệ, vẫn đuổi theo không bỏ. Kết quả không nằm ngoài sở liệu. Khi đến một khu vực đầm lầy dài vô tận, hắc hồ đột nhiên rơi xuống đất, quay người đứng trên đầm lầy, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nghi Hữu Đạo lách mình đến đối diện hắc hồ. Bằng hữu, ta không có ác ý, chúng ta có thể nói chuyện. Hắc hồ nói. Nói chuyện cái đầu người ấy, nhân loại rào hoạt, trước đó người không ra tay, thì ra là muốn dụ ta, ta mắc bẫy của ngươi rồi, hôm nay ngươi nhìn thấy ta hóa hình, đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Nghi Hữu Đạo nói. Ta nói ta không có ác ý, ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hoang trạch tử địa này có thể làm khó người khác, nhưng mà với ta mà nói, chả có cái gì. Vừa dứt lời, biểu hiện quán trở nên cảnh giác. Hắn nhìn thấy hai bên đầm lầy, nhảy đến hai con hồ ly lông xám, trực tiếp hóa hình giữa ánh trăng, biến thành hai lão đầu tóc dài bù xù. Hai lão đầu mặc áo xám, một người cầm Tử Liêm thần đao, một người cầm Đại Hào khảm đao. Ba người bao quanh Nghiếu Đạo ở giữa. Nghiếu Đạo cảm thấy ngoài ý muốn, không chỉ một con có thể hóa hình, mà tới những ba con. Ngay sau đó, bốn phía đầm lầy bắt đầu xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn yêu hồ. Vừa mới xuất hiện đã lập tức nhe răng trợn mắt khi thấy hùng hồn với Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo rút kiếm, phát hiện quả nhiên con hắc hồ này đã dụ hắn vào cạm bẫy. Tộc trưởng, tình huống như thế nào? Lão đầu tử cầm thần liên đao hỏi một câu. Tộc trưởng. Nghiếu Đạo quay sang nhìn người đàn ông mặc áo đen, hứng thú hỏi. Người chính là tộc trưởng yêu hồ tộc à? Người đàn ông mặc áo đen giơ thiết chảo trong tay, dậm chân nói. Giết chết hắn. Vâng. Hai lão đầu cũng đi theo dậm chân, đạp mạnh đến nước bùn đầm lầy văng khắp nơi. Hàng trăm hàng ngàn tiểu hồ ly xung quanh phát ra tiếng kêu liên tiếp. Nghiếu Đạo đang cảnh giác đột nhiên biến sắc, phát hiện dưới chân mình có dị biến, thân hình bỗng nhiên nhảy lên không. Dầm một tiếng, nước bùn văng lên, xúc tu đếm không hết đột nhiên bắn ra khỏi đầm lầy, như là bàn tay của yêu ba trộp vào không trung vậy. Nghiếu Đạo lăng không xoay người, đầu dưới chân trên, phóng vào đám xúc tu nở rộ như hoa ở bên dưới. Kiếm quang trong tay phóng ra, kiếm chiêu thái ất phan phân quang tái xuất, kiếm khí lăng lệ gào thét. Bên trong thanh âm phụt phụt, xúc tu bay tán loạn, khắp nơi đều là chất lỏng và xúc tu bị cắt. Kiếm chiêu vừa đi, nước bùn xung quanh văng lên, đột nhiên một đống xúc tu với quy mô hùng vĩ hơn xuất hiện. Khí thế rời sông đắp biển, che tinh bế nguyệt, trong nháy mắt bao phủ Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, thấy bầu trời càng lúc càng đen. Đám yêu hồ vọt lên trên đám xúc tu, lung lay cái đuôi, ở trên thân phát ra ánh sáng mông lung, pháp nhãn có thể nhìn thấy được. Chúng rót yêu khí vào trong xúc tu, khiến xúc tu càng phát ra uy lực mạnh mẽ hơn. Nghiếu Đạo bị giam ở bên một lần nữa, huy kiếm, chém ra kiếm khí còn mãnh liệt hơn. Chỉ nghe tiếng xèo xèo, kiếm khí triệt để cắt đứt đám xúc tu, khiến cho chất lỏng tuôn ra ngoài. Mặc dù kiếm chiêu thái ất phân quang lợi hại, nhưng mà khi thi triển thì lực lại cực kỳ hao tổn pháp lực. Nghiếu Đạo không có khả năng có năng lực tùy tiện tiêu hao hết pháp lực của mình. Vừa ra tay đã phát hiện không ổn, hắn nhanh chóng hai tay cầm kiếm chém thẳng xuống mặt đất. Oanh một tiếng, nước bùn văng khắp nơi. Nghiếu Đạo lăng không bắn ngược, người kiếm hợp nhất trực tiếp đâm vào trong đầm lầy. Đầm lầy tách ra, sau đó nhanh chóng chôn hắn vào bên trong. Không nằm ngoài sở liệu của Nghiếu Đạo, sau khi tiến vào đầm lầy, hắn tìm đến đầu nguồn, quả nhiên là tìm được căn nguyên của xúc tu khổng lồ kia. Hắn cất kiếm, đơn giản đánh một trường bổ vào lớp bùn, đánh cho căn nguyên, đánh vào căn nguyên xúc tu. Càn khôn trường phân âm dương, đây là dương trường pháp lực trí dương, rót vào trong căn nguyên xúc tu. Thủ ấn nhanh chóng biến thành than, khiến con quái vật khổng lồ nước trước mắt run lên dữ dội. Xúc tu trên mặt đất run rẩy lợi hại hơn, giống như là mất đi khống chế vậy. Thế vòng vây đột nhiên tán loạn, từng sợi xúc tu đều lay động kịch liệt. Xúc tu cao nhất mà người đàn ông mặc áo đen đang đứng không ngừng run rẩy, y đứng bên hồ to. Ổn định. Ánh sáng trên người đám yêu hồ càng tăng vọt, liều mạng rót yêu lực để khống chế. Kết quả càng khống chế, đám xúc tu lại càng lắc lư điên cuồng hơn, quất loạn bốn phía, sau đó nhanh chóng co xuống đất. Đám yêu hồ bị xúc tu quất chúng hốt hoảng chạy trốn. Người đàn ông mặc áo đen và hai lão già đều liều mạng rót yêu lực áp chế, nhưng mà cuối cùng cũng vô dụng. Ba người đang đánh xuống mặt đất vội lách mình thoát khỏi. Ầm ầm, mặt đất sụp xuống, nhìn lại nước bùn như là bài sơn đào hải đánh tới. Tay áo ba người vung lên đè xuống nước bùn. Bọn họ không nhìn thấy Nghiếu Đạo, chỉ thấy xúc tu thu xuống mặt đất. Xúc tu dưới đất bốc lên, khiến cho khu vực đầm lầy giống như là vừa mới trải qua một trận rời sông lấp biển. Hàng trăm hàng ngàn con hồ ly đứng không vững, thi thoảng nhảy lên những chỗ có độ dốc, loạn cả một bầy. Người đàn ông mặc áo đen quát, hắn đang công kích căn nguyên dưới đất. Lão đầu xách quỷ đầu đao kinh ngạc hỏi, hắn có thể chui xuống sâu như vậy sao? Tộc trưởng, người này có lai lịch thế nào? Người đàn ông áo đen trả lời, dám chui xuống phía dưới đầm lầy, chắc chắn là muốn chết. Chúng ta không được để cho hắn chạy thoát. Hai lão đầu hú lên một tiếng. Hồ ly xung quanh lập tức như là cá chui vào chỗ sâu trong đầm lầy. Lặn được một nửa, đám hồ ly phát hiện xúc tu đã ngừng hoạt động, đang lặng lặng hãm mình trong nước bùn. Người đàn ông mặc áo đen thuận tay kiểm tra, sau đó kinh hãi phát hiện con quái vật khổng lồ như ngọn núi sinh sống ở bên dưới đã chết. Con quái vật đích thật đã chết. Thi thể của nó đã bị hóa than 1/3, đang nằm bất động. Còn Nghiêu Hữu Đạo thì đứng phía trên thu tay lại, thân hình như là cá bơi, nhanh chóng lao lên mặt nước. Trên đường, hắn phát hiện có sự bất thường từ 4 phương 8 hướng bước tới, lập tức gia tăng tốc độ lao lên mặt đất. Trong lúc hắn sắp thoát khỏi mặt đất, đột nhiên có một luồng sức mạnh to lớn đè xuống, sau đó bảo vệ hắn lại từ xung quanh. Áp lực cực lớn khiến cho bùn xung quanh Nghiêu Đạo như là bị đông cứng, ép chặt hắn bên trong, không có cơ hội chạy thoát. Bởi vì sức mạnh quá dị thường, khiến cho mặt đất đầm lầy như là gợn sóng, nước bùn từ một trong những điểm đó tràn ra 4 phương 8 hướng. Từ chính giữa xuất hiện một quả cầu bùn to lớn, còn Nghiêu Hữu Đạo thì bị nhốt bên trong. Bao quanh quả cầu bùn là người đàn ông mặc áo đen và hai lão đầu, một người chiếm một hướng, đẩy ra hai tay, song trường chống đỡ quả cầu bùn. Ba người liên tục tái tạo áp lực để giết chết Nghiêu Hữu Đạo. Bọn họ phát hiện ba người liên thủ nhưng mà không cách nào có thể áp chế được quả cầu bùn. Bọn họ nhìn thấy người trong quả cầu đang nhanh chóng xoay tròn, kinh hãi, tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài. Mình xin ngừng ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.